Đây là lần đầu tiên Dương Chấn được chứng kiến một cuộc chiến ở cấp bậc này. Tất cả những người tham dự cuộc chiến đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Những cao thủ dưới siêu phàm cảnh không có tư cách tham dự cuộc chiến này. Mục Thành Chủ còn đang giao chiến với Dược Vương. Có điều từ sau khi Mục Thành Chủ không đối chiến trực diện nữa, Dược Vương càng lúc càng mất đi sức mạnh. Sức chiến đấu rõ ràng đã không bằng ban đầu. Đây cũng coi như một tin tốt. Chỉ có điều Mục Thành Chủ cũng xuống sức nhanh không kém. Nếu không nhờ mấy viên thuốc khôi phục thể lực mà Phùng Tiểu Uyển đưa cho trước đó, chỉ e Mục Thành Chủ cũng sẽ không duy trì được lâu như vậy. Không ổn, có hai cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử gặp nguy hiểm. Lão Cửu bỗng khẩn trương thông báo. Mục Hoa xanh mặt cắn răng nói. Nhà họ Viên, nhà họ Cung, nếu các người dám giết cao thủ của Mục Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Lão Cửu nhìn về phía Dương Chấn, nghiêm nghị nói. Dương Chấn, tôi đi giúp bọn họ, cậu tự chú ý an toàn đấy. Dương Chấn gật đầu. Ông Cửu, ông cũng phải cẩn thận. Được. Lão Cửu lập tức quay đầu đi ngay. Nhìn theo bóng Lão Cửu gia nhập cuộc chiến, Dương Chấn lo lắng khôn cùng. Ngay cả hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh của đội hộ vệ ảnh tử còn rơi vào tình thế nguy hiểm, Lão Cửu lại mới chỉ tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Liệu có thể giúp được bọn họ không? Nhưng này số lượng cao thủ có thể tham chiến của Mục Phủ đã không còn nhiều. Các cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử còn lại phải bảo đảm an toàn cho kiếm khách ảnh tử, không thể rời khỏi chỗ này. Đi chết đi! Lúc này người đứng đầu nhà họ Viên là Viên Lập, xách một cây trường đao bổ xuống đầu một cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử. Cùng chiến, người đứng đầu nhà họ Cung cũng vung cây trường côn đập về phía cao thủ khác của đội hộ vệ ảnh tử. Một cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử nữa thì đang bị ba cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong bao vây, không thể thoát thân khỏi cuộc chiến để hỗ trợ đồng đội. Thấy đồng đội của mình sắp bị hai tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đánh trúng, lão ta lo lắng gầm lên giận dữ. Chết đi! Lão ta điên cuồng công kích, nhưng cao thủ của nhà họ Viên và nhà họ Cung cũng liều mạng tấn công lão ta. Lúc này vũ khí trong tay Cung Chiến và Viên Lập đã sắp hạ xuống người hai cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử. Ngay giây phút ấy, Lão Cửu phóng tới. Ông lão không nói một lời, chỉ lập tức lao về phía người gần hơn là Viên Lập. Tốc độ như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Viên Lập. Nắm tay ông ta nện thật mạnh vào người của Viên Lập. Uỳnh một tiếng động lớn vang lên. Quả đấm của Lão Cửu đã nện mạnh xuống lưng Viên Lập. Vừa rồi toàn bộ lực chú ý của Viên Lập đều đặt trên người của vị cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử. Hoàn toàn không chú ý Lão Cửu đã tới sau lưng mình. Lão ta không kịp né tránh, bị đánh trúng một quyền, lập tức hộc máu. Thanh trường đao đang vung cao trong tay lão ta cũng lệch khỏi quỹ đạo, lướt sát đầu vị cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử, bổ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, cây trường côn trong tay Cung Chiến cũng đang bổ về phía một cao thủ đội hộ vệ ảnh tử. Vị cao thủ đội hộ vệ ảnh tử kia gầm lên một tiếng giận dữ, hai cánh tay lập tức giao chéo trước ngực. Uỳnh một tiếng, cây trường côn đánh vào cánh tay lão ta, hai chân lão ta trượt về phía sau 3-4 mét. Muốn chết à? Lúc này Viên Lập vừa bị Lão Cửu đánh trọng thương đã quay phắt lại, mặt mũi dữ tợn, hai mắt tràn đầy ý định giết chóc ghim chặt lấy Lão Cửu. Tuy Lão Cửu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại có thể ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, có thể nói là cực mạnh. Cuộc chiến vừa rồi đã khiến sức lực của Viên Lập bị tiêu hao rất nhiều, lại bị Lão Cửu đánh lén một đòn nặng, bây giờ hơi thở đã không được ổn định. Vị cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử kia đi tới cạnh Lão Cửu, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Cung Chiến và Viên Lập, nói với ông lão. Viên Lập này giao lại cho ông, tôi đi giết Cung Chiến. Lão Cửu gật đầu. Được. Dứt lời, vị cao thủ đội hộ vệ ảnh tử và Lão Cửu đồng loạt xông lên. Viên Lập đã hoàn toàn bị Lão Cửu chọc giận. Thấy Lão Cửu chỉ mới tới cảnh giới siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong lại dám tấn công mình, lão ta hằn học gầm lên. Đồ đáng chết. Uỳnh uỳnh uỳnh, cuộc chiến giữa song phương tức thì bùng nổ. Toàn bộ Mục Phủ đã biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Những cao thủ do các gia tộc giàu có ở Thiện Thành phái tới, những cao thủ từ Phủ Hoài Thành, thậm chí có cả những cao thủ có thân phận chưa rõ đều đang nhắm thẳng phía Mục Phủ. Toàn bộ cao thủ của Mục Phủ đều đã ra trận, chỉ còn lại vài cao thủ đội hộ vệ ảnh tử đang bảo vệ kiếm khách ảnh tử. Dương Chấn chứng kiến mọi việc đang diễn ra quanh mình cảm thấy thật bất lực. Hiện tại anh còn quá yếu, chỉ mới tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Mà cuộc chiến ở mục phủ này đã có đến 7-8 cao thủ siêu phàm cửu cảnh giao chiến. Siêu phàm bát cảnh cũng có đến hơn 20 người rồi. Uỳnh một tiếng, đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Thân thể Dược Vương nặng nề ngã xuống đất. Mặt đất lập tức lõm thành một hố sâu. Những cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử đang bảo vệ kiếm khách ảnh tử thấy Dược Vương bị Mục Thanh Chủ quật ngã, lập tức nhào lên, điên cuồng công kích Dược Vương. Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Đòn tấn công của hơn chục vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh đồng loạt rơi xuống người Dược Vương. Cao thủ đội hộ vệ ảnh tử đã được huấn luyện nghiêm khắc, không hề ham chiến. Mỗi người đánh ra một đòn mạnh nhất rồi lập tức lui lại. Ngay sau đó lại một nhóm cao thủ nữa tiến lên tấn công. Giờ phút này Dược Vương thậm chí còn chẳng có sức đánh trả, chỉ đành hứng chịu những đòn tấn công cực mạnh từ phía hơn chục vị cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Chết đi! Mục Thanh Chủ bỗng quát lớn một tiếng, vung cây trường đao trong tay bổ xuống phía Dược Vương. Phong thái hùng dũng như vị thần binh từ trên trời giáng xuống. Keng một tiếng, trường đao bổ vào người Dược Vương, phát sinh một tiếng vang cực chói tai như tiếng kim loại va chạm. Mọi người đều thấy được, trước ngực Dược Vương xuất hiện một tấm kim loại sáng bóng. Tất cả đều ngây người. Tiếp tục! Mục Thanh Chủ hét lớn lại bổ xuống một đao nữa. Keng keng keng! Hơn chục đao bổ liên tiếp xuống cùng một vị trí ở ngực Dược Vương. Trường đao của ông lão đã gãy. Tấm kim loại chắn trước ngực Dược Vương cuối cùng cũng bị chém vỡ. Ngay sau đó một nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ từ lồng ngực lão ta tràn ra. Không ổn rồi, lão ta sắp phát nổ, mọi người lùi lại ngay. Mục Thanh Chủ bỗng hét lớn lao vút về phía sau. Các cao thủ đội hộ vệ ảnh tử nghe thấy mệnh lệnh của Mục Thanh Chủ cũng liền lùi lại ngay lập tức. Dương Chấn cũng nhanh nhẹn lùi lại mấy chục mét. Ầm một tiếng, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển. Sau vụ nổ, vị trí thân thể Dược Vương trước đó chỉ còn lại một cái hố sâu. Dược Vương đã hoàn toàn biến thành cát bụi sau vụ nổ này. Ngay gần mép hố còn có thi thể của vài cao thủ mục phủ. Những người này không kịp né tránh, đều chết vì áp lực vụ nổ. Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao? Mục Hoa nhìn cái hố sâu hoắm, lòng còn sợ hãi. Nhưng lúc này Mục Thanh Chủ bỗng biến sắc quát to. Không ổn, kiếm khách ảnh tử. Nghe thấy ông lão nói, Dương Chấn cũng lập tức biến sắc, quay đầu nhìn lại, thấy khu nhà mà kiếm khách ảnh tử đang ở bên trong đột phá đã bị nổ quá nửa. Ban đầu trong không gian kia còn có một luồng khí thế võ thuật cực kỳ khủng bố tràn ngập không gian. Nhưng giờ đây trong phòng chỉ còn lại một hơi thở võ thuật cực kỳ yếu ớt. Không chỉ có thế, đụn mây đen che khuất khoảng không phía trên mục phủ cũng đã hoàn toàn tan đi. Vụ phát nổ vừa rồi của Dược Vương mang theo một sức công phá quá lớn. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng không thể đối kháng nổi. Mà vị trí vụ nổ lại gần sát khu nhà kiếm khách ảnh tử đang đột phá. Nghĩ tới đây trái tim Dương Chấn bỗng chìm xuống. Một khi kiếm khách ảnh tử gặp chuyện chẳng lành, mục phủ coi như xong đời. Khi đó hẳn anh cũng sẽ mất mạng. Đúng lúc này một tiếng cười hùng hồn sang sảng vang vọng toàn bộ mục phủ. Giây tiếp theo bóng dáng thành chủ Hoài Thành đã xuất hiện ở phía trước khu nhà mà kiếm khách ảnh tử đã náu thân để đột phá. Lão ta cười nói, Mục thành chủ, quá trình đột phá của kiếm khách ảnh tử đã bị gián đoạn rồi, thân thể bị thương nặng rồi. Với cái thân tàn tật của ông, thì ông định làm thế nào để đánh bại tôi đây? Sự xuất hiện của thành chủ Hoài Thành đã khiến tất cả mọi người ở đây đều tái mặt. Lúc này Mục thành chủ đã tới bên cạnh kiếm khách ảnh tử, thấy toàn thân ông ta đều lấm máu, hơi thở trên người cũng vô cùng yếu ớt. Bộ đồ đen của kiếm khách ảnh tử cũng đã rách tươm, hẳn là đã bị trọng thương vì uy lực của vụ nổ vừa rồi. Dương Chấn cũng nhìn về phía thành chủ Hoài Thành, sắc mặt xám ngoét, phẫn nộ siết chặt hai tay. Anh từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ được quá trình đột phá của kiếm khách ảnh tử bị cắt đứt không phải do kẻ địch phá tan vòng vây, mà là bị uy lực từ vụ nổ của Dược Vương, đồng thời lão ta còn bị thương nặng. Ông có sao không? Mục thành chủ không để ý đến thành chủ Hoài Thành, chỉ lo lắng nhìn kiếm khách ảnh tử hỏi. Kiếm khách ảnh tử khẽ lắc đầu không nói gì. Thành chủ Hoài Thành cười lớn. Mục thành chủ, ông nghĩ kiếm khách ảnh tử đã như thế này thì liệu có ổn được không? Ông ta bị thương nặng như thế ngay lúc đang đột phá. Sao có thể không sao được? Mục thanh chủ cả giận quát. ông cấm mồm ngay. Nụ cười trên mặt thành chủ Hoài Thành tắt dần, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Nhào mắt nhìn chăm chăm Mục thành chủ, nói. Kẻ thức thời mới là trạng tuấn kiệt. Trong tình thế như thế này, Mục phủ hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Giờ tôi cho ông một con đường sống. Chỉ cần ông tình nguyện từ nay về sau quy phục tôi sẽ để cho ông tiếp tục làm người đứng đầu thiện thành. Trừ việc phải nghe theo lệnh tôi, mọi chuyện còn lại vẫn giống như trước đây. Đối với ông, việc này hoàn toàn không có bất cứ tổn thất gì. Ông nghĩ thế nào? Mộc thành chủ nghiến răng nghiến lợi quát. Muốn tôi cúi đầu nghe lệnh ông à? Đừng mơ! Chết cũng không thể! Thành chủ Hoài Thành nheo mắt nói. Vậy tức là ông quyết đối đầu với tôi đến cùng ư? Có điều với tình trạng hiện nay của Mục phủ, các người đấu lại tôi sao? Bên phía lão ta còn có mấy chục cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Số lượng cao thủ siêu phàm bát cảnh càng nhiều hơn. Hiển nhiên lão ta không chỉ huy động các cao thủ hàng đầu của phủ Hoài Thành tới đây, mà còn dẫn theo cao thủ của các gia tộc lớn trong Hoài Thành. Thậm chí ngay cả một số gia tộc đứng đầu ở Thiện Thành cũng đã mang cao thủ của nhà mình tới đây, quy phục thành chủ Hoài Thành. Có thể nói trong Thiện Thành hiện nay, trừ Mục phủ, tất cả các thế lực hàng đầu khác đã quy thuận thành chủ Hoài Thành rồi. Điều này chẳng khác nào đã dồn Mục phủ vào đường cùng. Tuy số lượng cao thủ siêu phàm bát cảnh và cửu cảnh của Mục phủ không hề ít, nhưng so với đội ngũ cao thủ phía sau thành chủ Hoài Thành thì còn kém xa rất nhiều. Một khi cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, Mục phủ gần như không có một tia hy vọng thắng được. Dương Chấn siết chặt nắm tay, sắc mặt căng thẳng tột độ. Lão Cửu cũng đã về bên cạnh anh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thành chủ Hoài Thành lại nói, Mục thành chủ, tôi hy vọng ông có thể thận trọng cân nhắc. Tôi cho ông một phút, nếu ông còn không thể đưa ra quyết định thì chớ trách tôi tàn nhẫn. Mục thành chủ không nói gì thêm, hai mắt nhìn chăm chăm vào thành chủ Hoài Thành. Kiếm khách ảnh tử bên cạnh ông lão cũng không nói một lời, chỉ khoanh chân ngồi xuống đất tu luyện, như thể muốn tranh thủ thời gian để khôi phục chút sức lực. Có điều đối với cao thủ của Hoài Thành, kiếm khách ảnh tử bị cắt ngang ngay lúc đột phá, lại bị trọng thương. Dù còn sống thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng, thực lực thấp kém. Không ai để ý đến hành vi của ông ta. Mục thành chủ liếc nhìn kiếm khách ảnh tử cạnh mình, sau đó lại đưa mắt đảo qua các cao thủ khác của Mục phủ một lượt. Cuối cùng ánh mắt ông lão rơi xuống người thành chủ Hoài Thành, nghiến răng nghiến lợi nói. Thành chủ Hoài Thành, ông đã có được nhiều như thế rồi. Này ở Thiện Thành này, trừ Mục phủ chúng tôi, ông đều đã chiếm được tất cả. Vì sao còn muốn ép bức người khác như vậy? Thành chủ Hoài Thành cười lạnh. Ông không thấy câu hỏi của ông thật thừa thãi à? Ông cũng đã biết rõ trừ Mục phủ. Tôi đã chiếm được toàn bộ Thiện Thành này. Nếu đã thế sao tôi phải để Mục phủ tồn tại ngoài tầm tay được? Tôi đồng ý cho Mục phủ một cơ hội là vì tôi nể mặt ông. Thực lực của ông cũng coi như đủ mạnh, có tư cách đi theo tôi. Bằng không ông nghĩ tôi mất công làm nhảm nãy giờ với ông làm cái gì? Thôi, đã hết một phút suy nghĩ rồi. Ông tính thế nào đây? Vừa dứt lời, một khí thế võ thuật vô cùng mạnh mẽ chợt tràn ra từ trên người của lão ta. Mục thành chủ hít sâu một hơi. Con người lóe lên một tia điên cuồng, mắt nhìn chòng chọc vào thành chủ Hoài Thành, nói. Ông cũng nên suy nghĩ cho kỹ xem có nên tấn công Mục phủ hay không. Tuy hai chân tôi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tôi cũng là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thứ thiệt. Nếu ép tôi đến đường cùng, buộc tôi liều mạng đánh với ông một trận, thì dù không giết được ông, tôi cũng có thể khiến ông trọng thương. Một khi ông bị tôi đánh trọng thương thì kết cục của Mục phủ hôm nay chính là kết cục của phủ Hoài Thành ngày mai. Thành chủ Hoài Thành không hề tức giận, thậm chí còn bật cười. Tới nước này mà ông còn dám đe dọa tôi ư? Mục thành chủ lạnh lùng nói, là do ông ép tôi thôi. Khí thế võ thuật trên người thành chủ Hoài Thành không giảm chút nào. Lúc này khí thế võ thuật của Mục thành chủ cũng bùng nổ, đối kháng trực tiếp với thành chủ Hoài Thành. Giờ khắc này tình thế đã lâm vào bế tắc. Đúng như Mục thành chủ nói, nếu ông lão liều mình đánh một trận thì dù không giết được thành chủ Hoài Thành, cũng có thể khiến lão ta trọng thương. Nay Dược Vương đã nổ mất xác. Trong phủ Hoài Thành chỉ có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong là thành chủ Hoài Thành. Nếu lúc này lão ta lại bị thương nặng, nhất định sẽ có một thế lực cùng đẳng cấp tới tấn công phủ Hoài Thành. Cao thủ của Mục phủ không ai lùi bước, tất cả đều bừng bừng ý chí chiến đấu, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Đứng trong đám đông, Dương Chấn và Lão Cửu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Từng giây từng phút trôi qua, thành chủ Hoài Thành vẫn chần chừ không hạ lệnh tấn công Mục phủ. Nếu Dược Vương còn sống, lão ta tuyệt đối sẽ không do dự một giây. Nhưng nay Phủ Hoài Thành chỉ còn mình lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, lão ta không dám làm liều. Trừ khi Mục Thành Chủ đã bị thương nặng trong lần giao đấu với Dược Vương trước đó, hiện chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Thành Chủ Hoài Thành lại hỏi, Mục Thành Chủ, ông thực sự không định quy phục tôi ư? Mục Thành Chủ lắc đầu không một lời dư thừa, khí thế võ thuật trên người không giảm cũng coi như một đáp án. Được, được lắm. Thành Chủ Hoài Thành bỗng nở nụ cười. Nếu đã thế hôm nay, tôi sẽ tha cho Mục Phủ một lần, nhưng tôi muốn mang Dương Chấn đi. Lấy một người ngoài không hề liên quan tới Mục Phủ để đổi lấy một cơ hội cho Mục Phủ, Mục Thành Chủ cũng sẽ không thấy thiệt thòi gì đâu, đúng không? Lão ta vừa nói đến đó, mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ cũng không ngờ Thành Chủ Hoài Thành lại đưa ra yêu cầu này. Thành Chủ, đó chỉ là một người ngoài. Mục Phủ chúng ta không cần vì một người ngoài mà liều mạng với Phủ Hoài Thành làm gì. Rào Dương Chấn ra đi. Đúng vậy, Mục Phủ chúng ta lâm vào tình thế này đều do Dương Chấn. Cậu ta đã làm Mục Phủ chúng ta mất quá nhiều cao thủ rồi. Mục Phủ cũng coi như không phụ cậu ta. Đến nước này chúng ta nên giao cậu ta ra thôi. Thành Chủ, rào Dương Chấn ra đi vậy. Giờ phút này người Mục Phủ đều nhao nhao lên tiếng. Tất cả đều nhất trí, đồng ý giao Dương Chấn ra. Trong khắp Mục Phủ, tất cả đều đang kêu gọi Mục Thành Chủ giao Dương Chấn ra. Dương Chấn siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Thành Chủ Hoài Thành đã tràn đầy ý muốn giết chóc mãnh liệt. Mặc dù người của Mục Phủ đều đang kêu gọi Mục Thành Chủ giao anh ra, nhưng anh hoàn toàn không hận bọn họ một ly. Tuy Mục Thành Chủ chủ động kết giao với anh, một phần cũng vì mục đích đối phó với Thành Chủ Hoài Thành, một phần khác là vì coi trọng người sau lưng anh, cho nên mới mời anh làm trưởng lão danh dự của Mục Phủ, đồng thời còn nhận Phùng Tiểu Uyển làm cháu gái nuôi. Những điều này Dương Chấn đều hiểu. Nhưng những người khác của Mục Phủ lại không biết điều này. Theo bọn họ, Dương Chấn đã làm Mục Phủ bị liên lụy. Hơn nữa Dương Chấn chỉ có quan hệ tốt với Mục Thành Chủ mà thôi. Còn những người đang kêu gào giao anh ra kia, bọn họ và anh hoàn toàn chưa từng qua lại. Nay Mục Phủ lại rơi vào tình thế nguy nan. Bọn họ muốn giao anh ra để đổi lấy bình an, cũng là điều dễ hiểu. Lão Cửu đứng bên Dương Chấn, ý chí chiến đấu hừng hực cháy lên, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Lúc này Mục Thành Chủ cũng nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thành Chủ Hoài Thành châm chọc nhìn Dương Chấn, nói, cậu tưởng rằng trốn khỏi Phủ Hoài Thành là có thể chạy khỏi tay tôi à? Giờ chẳng phải lại sắp bị tôi tóm được đấy sao? Dương Chấn nhìn chằm chằm lão ta, nghiến răng nói, ông thật sự tưởng mình có thể nắm giữ mọi chuyện sao? Nếu tôi chết, ông cho rằng sư phụ tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Ngày nay Phủ Hoài Thành chỉ còn mình ông là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dù sư phụ tôi không giết được ông, thì cũng có thể đánh ông trọng thương. Đến khi đó điều gì đang đợi ông trước mặt? Hẳn ông hiểu rõ hơn tôi chứ? Thành Chủ Hoài Thành khinh thường cười nói, hừ, còn sâu cái kiến cũng dám đe dọa tôi à? Thật là thú vị. Dương Chấn lạnh lùng nói, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Bản thân ông biết rất rõ sư phụ tôi mạnh cỡ nào. Ông điên cuồng đuổi bắt tôi chẳng phải vì kiêng dè sư phụ tôi, nên mới muốn khống chế tôi bằng được để lấy lợi thế uy hiếp sư phụ tôi đó sao? Nếu giờ ông đồng ý dẫn người rời khỏi đây, tôi có thể buông bỏ mối thù này. Ân oán giữa hai chúng ta có thể xóa bỏ. Ánh mắt Thành Chủ Hoài Thành lóe lên một ý niệm giết chóc mãnh liệt. Mày muốn chết đúng không? Giờ mày còn chưa có tư cách ra điều kiện cho tao đâu. Dương Chấn biết, giờ có nói gì cũng vô dụng. Thành Chủ Hoài Thành kiên định muốn giết mình như vậy, sợ rằng lão ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó với sư phụ vô danh. Bằng không lão ta sẽ không dám giết đến thế. Mục Thành Chủ, giờ tôi sẽ mang cậu ta đi. Nếu không muốn chứng kiến cảnh Mục Phủ bị thảm sát thì tốt nhất ông đừng có nhúng tay vào việc này. Thành Chủ Hoài Thành bỗng quay sang cảnh cáo Mục Thành Chủ. Nói xong, lão ta vung tay lên, ra lệnh cho cấp dưới. Mang Dương Chấn lại đây cho tôi. Vâng. Một gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ bước ra phóng vút về phía Dương Chấn. Lão Cửu lập tức chắn trước người Dương Chấn, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, nói với Dương Chấn sau lưng. Tôi sẽ liều mạng cản họ lại, cậu tìm cách rời khỏi nơi này đi. Dương Chấn cười khổ. Ông Cửu, bao nhiêu cao thủ siêu phàm cửu cảnh như thế, ông nghĩ tôi có thể chạy thoát được sao? Lão Cửu tức thì trầm mặc. Một luồng khí thế võ thuật cực kỳ cuồng bạo chợt bùng nổ trên người ông lão. Ông lão nghiến răng nói, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không được bỏ qua. Dứt lời, chân ông lão di chuyển. Giây lát sau, lão đã lao về phía cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ kia. Muốn chết à? Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cười lạnh một tiếng. với thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong của ông mà dám ngáng đường Đông Phương Nguyên tôi đây à? Nói đến đó, khí thế võ thuật trên người Đông Phương Nguyên bỗng bùng phát, thân hình lóe lên, xông tới nghênh chiến. Uỳnh một tiếng, giây tiếp theo một quyền của Đông Phương Nguyên đánh trúng ngực lão Cửu, mà đòn tấn công của lão Cửu còn chưa chạm tới người đối phương, thân thể loạng choạng lùi lại 7-8 bước. Chỉ một chiêu đã phân rõ cao thấp, sắc mặt Dương Chấn đã trở nên khó coi vô cùng. Dẫu sao lão Cửu cũng chỉ mới tới cảnh giới siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, gần như không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Hơn nữa dù lão Cửu có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ này thì cũng có được gì? Bên phía Hoài Thành chủ còn rất nhiều cao thủ mạnh hơn. Dù lão Cửu có thể đánh bại những cao thủ này thì vẫn còn một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong là thành chủ Hoài Thành. Ngay cả khi ở thời kỳ mạnh nhất, lão Cửu cũng không phải là đối thủ của thành chủ Hoài Thành. Lão Cửu liều mạng đánh trận này hoàn toàn chỉ vì muốn bảo vệ anh mà thôi. Giờ khắc này đáy lòng Dương Chấn chợt bừng lên một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này đã đốt cháy lên nỗi phẫn nộ tột cùng trong anh. Anh siết chặt nắm tay, trong mắt đỏ rực như nhuộm máu, không có lấy một tia cảm xúc. Uỳnh uỳnh uỳnh, lão Cửu vẫn còn đang điên cuồng giao đấu với Đông Phương Nguyên. Chỉ tiếc sự chênh lệch về cảnh giới khiến lão Cửu hoàn toàn không có phần thắng. Lực công kích của Đông Phương Nguyên vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi đã đánh trúng lão Cửu mấy đòn cực nặng. Đủ rồi! Dương Chấn bỗng gầm lên một tiếng, hai mắt ghim chặt lấy thành chủ Hoài Thành nói. Chớ làm khó người bên cạnh tôi đi với ông. Lão Cửu nghe Dương Chấn nói thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay thời khắc phân tâm ấy, ông lão đã bị Đông Phương Nguyên đánh bay ra ngoài. Dương Chấn không thể thỏa hiệp, một khi cậu đi với ông ta, cậu chỉ có một con đường chết. Lão Cửu ngã xuống đất, vẫn vội vã la to ngăn cản Dương Chấn. Dương Chấn liếc nhìn ông lão đỏ mắt lên nói. Ông Cửu, ông đã cứu tôi nhiều lần, tôi không thể tiếp tục khiến ông bị liên lụy thêm nữa. Người mà thành chủ Hoài Thành muốn là tôi. Hiện giờ tôi trốn không thoát, bị ông ta mang đi cũng là chuyện bình thường. Nếu đã thế vì sao còn phải để ông liều mạng bảo vệ tôi? Nói xong, anh nhìn về phía thành chủ Hoài Thành. Đừng làm khó người bên cạnh tôi sẽ đi với ông. Thành chủ Hoài Thành nhếch mép nở một nụ cười nhạt, nói với Dương Chấn. Đúng như cậu nói, cậu không có khả năng trốn thoát khỏi tay tôi. Nếu đã thế thì sao tôi phải thả cho người bên cạnh cậu rời khỏi đây? Dương Chấn cả giận quát. Ông đừng có quá đáng, người ông muốn là tôi. Bọn họ đều là người vô tội, thả bọn họ đi. Thành chủ Hoài Thành cười nhạt, liếc nhìn lão Cửu đang quỳ rạp trên mặt đất, không bò dậy nổi, bỗng cất tiếng nói với ông lão. Ông thật đúng là một con chó trung thành, nếu cứ thế chết đi thì kể cũng đáng tiếc. Giờ tôi cho ông một cơ hội sống sót, chỉ cần ông đồng ý đi theo tôi, không chỉ cho ông mạng sống, tôi có thể dốc sức bồi dưỡng ông, giúp võ thuật của ông tiến thêm một bước, ông có bằng lòng không? Lão Cửu nghiến răng nghiến lợi. Đừng mơ! Thành chủ Hoài Thành lắc đầu cười cười. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu ông đã không muốn thì tôi cũng không có cách nào khác, đành phải giết ông thôi. Nói xong, lão ta ra lệnh cho Đông Phương Nguyên. Giết ông ta đi. Vâng. Đông Phương Nguyên lập tức đáp, sau đó nhấc chân thong thả đi về phía lão Cửu. Dương Chấn lập tức nôn nóng, không kịp nghĩ nhiều, bèn lao ngay tới trước mặt lão Cửu. Anh nhìn về phía Hoài Thành chủ nói. Thành chủ Hoài Thành, tôi cầu xin ông đừng giết ông ấy. Ha ha ha ha ha ha. Thành chủ Hoài Thành lập tức phá lên cười. Được, tôi có thể tha cho ông ta. Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi sẽ không giết ông ta. Lão Cửu vội vàng hét lên. Không được, ông ta thật sự không có ý định buông tha chúng ta đâu. Dù cậu có quỳ xuống cầu xin ông ta, loại người như ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đôi mắt lão Cửu đã đỏ bừng, mặt đầy phẫn nộ, gào giống lên với Dương Chấn. Chỉ sợ Dương Chấn sẽ thực sự quỳ xuống xin tha cho mình. Đông Phương Nguyên đã bước tới, ý niệm giết chóc bắt đầu bùng lên, lăm lăm đợi mệnh lệnh từ thành chủ Hoài Thành. Dương Chấn không để ý đến lời của lão Cửu nói, anh chỉ nhìn thẳng vào thành chủ Hoài Thành, cắn răng hỏi. Nếu tôi quỳ xuống xin ông thật sự sẽ tha cho ông ấy chứ? Thành chủ Hoài Thành cười ha hả nói. Ha ha ha, thân phận tôi cao cỡ nào không phải cậu không biết sao? Sao có thể đi lừa một người trẻ tuổi? Chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi sẽ không giết ông ta. Đáy lòng Dương Chấn chợt dấy lên một nỗi bi thương. Anh ẩn náu trong mục phủ bao lâu nay? Vốn tưởng mục phủ có thể bảo vệ được mình, nào ngờ lại bị dồn đến bước đường này. Anh liếc nhìn lão Cửu, lúc này đã bị trọng thương, kiệt lực đến độ không thể tự đứng dậy. Hai đầu gối từ từ cong như sắp quỳ xuống. Đừng làm thế! Lão Kiều lập tức gào lên thất thanh. Đừng vì tôi, đừng vì tôi. Tôi chỉ là một người hầu, không xứng để cậu hy sinh vì tôi như thế. Cậu đừng quỳ gối cầu xin ông ta, đừng làm thế. Thanh chủ Hoài Thành đắc ý cười phá lên. Lão ta thích nhất cái loại cảm giác mọi thứ đều bị khống chế trong tay mình như thế này. Đồng thời cũng thích nhìn đám con sâu cái kiến dãy giụa bất lực. Các cao thủ của Mục phủ trơ mắt chứng kiến cảnh tượng này, lòng cũng nổi cơn xúc động. Mục thanh chủ nhìn chằm chằm Dương Chấn, ánh mắt tràn đầy áy náy. Ông lão cũng muốn cứu Dương Chấn, nhưng giờ đây kiếm khách ảnh tử đã bị thương nặng. Lúc trước giao chiến với Dược Vương, bản thân ông lão cũng đã bị thương. Ở trạng thái hiện tại, Mục thanh chủ chỉ biết mình không phải là đối thủ của thanh chủ Hoài Thành. Dương Chấn! Thấy Dương Chấn sắp quỳ xuống, Mục thanh chủ bỗng cất tiếng gọi. Dương Chấn quay đầu nhìn sang Mục thanh chủ, mặt không đổi sắc, im lặng không nói. Mục thanh chủ nhìn về phía thanh chủ Hoài Thành trầm giọng nói. Thanh chủ Hoài Thành, người ông muốn đưa đi là Dương Chấn. Nếu cậu ấy đã đồng ý đi cùng ông, vì sao ông còn làm khó người khác? Dù cậu ấy có quỳ xuống cầu xin ông thì có hơn gì? Đường đường là người đứng đầu Hoài Thành, ông cần gì phải làm nhục một người đáng tuổi cháu mình như thế? Mục thanh chủ nói đến đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông lão. Dương Chấn cũng thoáng bất ngờ. Mục thanh chủ không thể bảo vệ anh cũng không trách đối phương. Dẫu sao tình thế hiện nay của Mục phủ rất đáng ngại, không có thực lực đối phó được với thanh chủ Hoài Thành. Nhưng giờ đây Mục thanh chủ lại lên tiếng bất mãn thay anh. Thanh chủ Hoài Thành nheo mắt nhìn chằm chằm vào Mục thanh chủ nói. Mục thanh chủ, ông định xen vào việc riêng của tôi và cậu ta đấy hả? Mục thanh chủ trầm giọng bảo, nếu tôi muốn nhúng tay vào thì đã trực tiếp tấn công ông rồi. Tôi không có ý định đó, nhưng hành vi của ông khiến tôi vô cùng coi khinh. Ông mang Dương Chấn đi, tôi có thể không can thiệp, nhưng người bên cạnh cậu ấy, Mục phủ chúng tôi quyết bảo vệ bằng được. Nói xong ông lão nhìn sang phía Dương Chấn áy náy nói, Dương Chấn, vô cùng xin lỗi. Vì Mục phủ, tôi đã đành phải từ bỏ cậu thôi. Nhưng cậu yên tâm có tôi ở đây, những người bên cạnh cậu sẽ không có việc gì. Nghe Mục thanh chủ nói thế, Dương Chấn cảm kích vô cùng. Anh gật mạnh đầu, nói với ông lão. Xin cảm ơn Mục thanh chủ. Ngài giúp tôi bảo vệ bạn bè tôi. Tôi đã vô cùng cảm kích ngài. Nếu có kiếp sau, ơn này nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ. Mục thanh chủ khẽ thở dài, trong lòng vô cùng khó chịu. Thanh chủ Hoài Thành nheo mắt nhìn chòng chọc vào Mục thanh chủ nói. Nếu tôi nhất định muốn động tới người bên cạnh cậu ta, thì sao? Mục thanh chủ lạnh lùng bảo. Tôi đã nói mục phủ tôi nhất định phải bảo vệ những người này. Nếu thanh chủ Hoài Thành muốn thử xem, tôi có thật sự dám liều mạng đánh với ông không? Cứ đến đi. Dứt lời một khí thế cực kỳ cuồng bạo chợt tràn ra từ trên người ông lão. Ý muốn giết chóc nơi đáy mắt thanh chủ Hoài Thành càng thêm mãnh liệt. Khí thế võ thuật cực kỳ mạnh mẽ của đám cao thủ bên cạnh lão ta cũng tràn ra. Ngay lập tức toàn bộ mục phủ đều bị bao phủ bởi những luồng khí thế võ thuật vô cùng cuồng bạo. Tình thế căng như dây đàn. Dương Chấn lạnh lùng nhìn thẳng vào thanh chủ Hoài Thành, sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Tuy anh mới chỉ tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng anh có thêm huyết mạch cuồng hóa, lại sở hữu một con dao găm linh khí. Nếu vận dụng tất cả những thứ này, cùng lúc thì dù gặp cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, anh cũng dám liều mạng đánh một trận. Cho đến nay chính anh cũng không biết thực lực mạnh nhất của mình có thể đạt tới giới hạn nào. Bởi sau mỗi lần kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, đẩy thực lực lên một ngưỡng cao nhất định, anh đều có cảm giác khó có thể khống chế bản thân. Nhưng anh biết rõ mình còn có thể mạnh hơn nữa. Song rất có thể khi đẩy thực lực lên cao hơn, anh sẽ triệt để mất khả năng khống chế. Nhưng nếu lần này thanh chủ Hoài Thành thật sự muốn dồn anh tới đường cùng, thì mất khống chế cũng đã sao? Ngay cả cái chết anh còn chẳng sợ, thì sao phải sợ việc không thể khống chế bản thân? Quỳ xuống! Thanh chủ Hoài Thành bỗng hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ mục phủ, ầm ầm bên tai như tiếng sấm. Giây phút này Dương Chấn chợt cảm thấy một luồng uy lực vô cùng khủng bố đang ép lên người anh, muốn đè anh khuỵu xuống đất. Đôi mắt anh trở nên đỏ rực như nhuộm máu, anh cắn chặt răng, không để đầu gối của mình khuỵu xuống. Có điều khi thế võ thuật của thanh chủ Hoài Thành quá mạnh, Dương Chấn gần như không thể chống cự, xương cốt toàn thân như muốn nổ tung. Hai đầu gối chậm chậm cong xuống. Thành chủ Hoài Thành! Mục thành chủ nổi giận gầm lên, khí thế võ thuật trên người ông ta cũng bạo phát. Lan thẳng về phía thành chủ Hoài Thành. Có mục thành chủ giúp đỡ, Dương Chấn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. đáy mắt thanh chủ Hoài Thành lóe lên một tia sáng lạnh. Lão ta quay sang phía Mục thanh chủ, nói: "Xem ra ông thật sự muốn Mục phủ bị giết sạch rồi. Đã thế, tôi đây sẽ giúp ông đạt thành mong muốn." Mục thanh chủ giận dữ hét: "Nếu ông dám giết cao thủ của Mục phủ tôi bảo đảm sẽ khiến ông phải trả một giá rất đắt." Như thể đáp lại lời cảnh cáo của Mục thanh chủ Hoài Thành hét to: "Giết cho tôi, giết sạch người của Mục phủ, không chừa một mống." "Giết!" Ngay lập tức toàn bộ cao thủ phe thành chủ Hoài Thành đều xông về phía các cao thủ của Mục phủ. "Thành chủ Hoài Thành!" Mục thành chủ nhìn chừng đám cao thủ của Mục phủ ngã xuống, lửa giận bùng lên trong lòng. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nhìn ông lão nói: "Đây là hậu quả việc ông ép tôi. Vì một gã Dương Chấn ông nhất quyết muốn đối đầu với tôi. Vậy thì sau hôm nay, thế giới này sẽ không còn Mục phủ nữa." Mục thành chủ đã giận dữ tột cùng. Ông lão rất muốn xông lên giết chết tên xâm lược trước mắt kia. Nhưng ông lão cũng biết một khi mình ra tay, thành chủ Hoài Thành cũng sẽ tấn công cao thủ của Mục phủ. Vì thế Mục thành chủ không thể tự mình ra tay, đành để các cao thủ của Mục phủ tự đối phó với đám cao thủ của Hoài Thành. Chứng kiến cảnh giết chóc khắp nơi, Dương Chấn đã ngây ngần cả người. Sắc đỏ trong đôi mắt anh càng ngày càng đậm, cơn phẫn nộ khủng khiếp từ trên người anh bùng phát. Anh muốn ngăn trở tất cả, nhưng lại không thể làm được gì. "Đủ rồi!" Mục thành chủ bỗng quát lớn một tiếng. Nếu còn tiếp tục, cao thủ của Mục phủ sẽ thực sự bị sát hại sạch. Thành chủ Hoài Thành cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ cần Dương Chấn quỳ xuống cầu xin tôi sẽ bảo người bên tôi dừng tay." Mục thành chủ trợn trừng mắt, lại không thể làm gì được. Cuối cùng ông lão nhìn về phía Dương Chấn, nói như tự trách: "Dương Chấn, xin lỗi cậu." Dương Chấn biết, và anh cũng hiểu được sự khó xử của Mục thành chủ. Mục thành chủ muốn giúp anh, nhưng vì một câu đã chọc giận thành chủ Hoài Thành, khiến cho Mục phủ gánh chịu tổn thất nặng nề. Hiện giờ Mục thành chủ đã không còn cách nào giúp anh được. Dương Chấn lắc đầu: "Mục thành chủ, người nên nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng." Nói xong anh quay sang phía thành chủ Hoài Thành, sắc mặt không chút do dự, hai đầu gối gập mạnh xuống. Nhưng khi đầu gối của anh chạm đất, bỗng một bàn tay túm chặt bả vai anh. Dương Chấn ngẩng lên, nhận ra đó là Lão Cửu. Đôi mắt Lão Cửu đã vằn đỏ. Ông lão nhìn Dương Chấn nói: "Cậu có biết vì sao ông ta lại nhất định muốn cậu phải quỳ xuống không? Bởi vì ông ta vô cùng sợ hãi trước thiên phú võ thuật của cậu. Sợ rằng nếu cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này, thì ngày sau ông ta nhất định sẽ chết dưới tay cậu. Nhưng nếu hôm nay cậu quỳ xuống trước mặt ông ta, tư tưởng võ thuật của cậu sẽ bị hao tổn. Thành quả võ thuật của cậu ngày sau cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Dù cậu có thể sống sót rời khỏi đây, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện vượt trên ông ta." Nghe Lão Cửu nói xong, Dương Chấn mới bừng tỉnh. Nhưng nếu anh không quỳ xuống cầu xin thành chủ Hoài Thành, sao lão ta chịu bỏ qua cho Mục phủ đây? Làm sao lão ta có thể bỏ qua cho những người bên cạnh anh? Song nếu võ thuật của mình dừng bước ở đây, sau này mình làm thế nào mà báo thù rửa hận được? Thì ra là thế. Dương Chấn bỗng hiểu ra được rất nhiều chuyện. Chuyện đang phát sinh trước mắt anh vô cùng tàn nhẫn. Đây chính là giới võ thuật, một thế giới vô cùng tàn khốc. Chỉ có kẻ mạnh là vua, kẻ yếu không có tôn nghiêm, không có sức lực bảo vệ mình, cũng không có tư cách bảo vệ người bên cạnh. Ầm một tiếng, đột nhiên một khí thế võ thuật vô cùng mạnh mẽ chợt tuôn ra từ trên người Dương Chấn. Khoảng không phía trên Mục phủ chợt có mây đen ùn ùn kéo đến, lại nháy mắt tiêu tan đi. Một vầng hào quang rực rỡ xuất hiện. Khí thế võ thuật trên người Dương Chấn dần bình ổn trở lại. Lúc này anh đã đến cảnh giới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đột phá rồi! Lão Cửu reo lên, lòng hân hoan vui mừng cho Dương Chấn. Sau khi thực lực bước vào siêu phàm cảnh, mỗi lần phá cảnh đều khó khăn vô cùng. Nhất là khi đột phá một cảnh giới lớn thì độ khó càng gia tăng. Tựa như kiếm khách Ảnh Tử, ông ta muốn đột phá từ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lên siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã phải mất không ít thời gian. Chỉ tiếc cuối cùng lại bị cắt ngang. Nhưng Dương Chấn lại chỉ cần một ý niệm đã đột phá từ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong bước thẳng lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Thiên phú võ thuật và ngộ tính này thật chẳng khác nào yêu nghiệt. Mục thành chủ ngẩng đầu nhìn về phía sáng màu rực rỡ trên không trung, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Đây là cảnh giới hoàn mỹ. Các cao thủ cùng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu. Cảnh giới võ thuật càng thuần túy thì thực lực so với người cùng cảnh giới sẽ càng mạnh. Mà cảnh giới hoàn mỹ chính là cảnh giới thuần túy nhất của võ thuật. Người tu hành đạt được cảnh giới võ thuật hoàn mỹ chính là vô địch khi so với những người cùng cảnh giới, thậm chí còn có năng lực vượt cấp giết địch. Loại cao thủ này khi tu hành đến cấp bậc cao nhất thì đều là người đứng đầu một phương, xưa nay chưa từng có ngoại lệ. Ngay cả trong các gia tộc cổ võ có lịch sử vô cùng xa xưa cũng chưa chắc đã có được người đạt cảnh giới hoàn mỹ. Nhưng hôm nay các cao thủ có mặt ở đây lại được chứng kiến một người có cảnh giới võ thuật hoàn mỹ xuất hiện. Dương Chấn lúc này đang cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức mạnh khi thấy võ thuật trên người đã tăng vọt vài lần. Đồng Phương Nguyên, giết Dương Chấn! Khuôn mặt thành chủ Hoài Thành đã ngập tràn tức tối, lão ta bỗng quát lớn một tiếng. Lão ta vô cùng sợ hãi, một người đã đạt cảnh giới võ thuật hoàn mỹ, nếu có thể sống sót, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa là có thể bước vào nhóm những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu Dương Chấn thật sự có thể bước vào cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, trừ khi là thành chủ Hoài Thành có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn nữa, bằng không lão ta hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Chấn. Vì thế lão ta nhất định phải dập tắt khả năng này ngay khi nó mới đang manh nhà. Thành chủ Hoài Thành điên cuồng hét lớn, giết nó ngay cho tôi. Vâng, Đồng Phương Nguyên lao thẳng về phía Dương Chấn. Dương Chấn, mau rời khỏi mục phủ. Lão Cửu bỗng hét lớn một tiếng, không biết ông lão lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên đẩy mạnh Dương Chấn, sau đó không hề do dự, nhét vào miệng mình một viên thuốc màu đen. Ầm một tiếng, giây lát sau, một khí thế võ thuật vô cùng cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người Lão Cửu. Lão Cửu gầm lên nghe hệt như một con dã thú từ thuở hồng hoang. Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể Lão Cửu chậm rãi phình to. Trong giây lát ngắn ngủi, thân hình đã trướng hẳn lên, quần áo trên người ông lão đã rách bung, lộ ra nước da đỏ tối. Không chỉ có thế, trên làn da ông lão còn đang nhanh chóng mọc lên một lớp lông màu đỏ. Thậm chí ngay cả trên mặt ông lão cũng đã mọc đầy lớp lông đỏ này. Ông Cửu! Dương Chấn hét lớn một tiếng, mặt đầy khiếp sợ. Tuy anh không biết trên người Lão Cửu đang có chuyện gì, nhưng anh lại biết những biến hóa trên người ông lão đều do viên thuốc màu đen mà ông lão vừa uống vào. Chợt có người kêu lên kinh ngạc, ông ta uống thú hóa đan rồi. Ai đó thắc mắc, thú hóa đan là gì? Người kia giải thích, thú hóa đan nghĩa của nó đúng như tên, là một loại đan dược có thể khiến người ta hóa thú, mà cao thủ dùng thú hóa đan thì thực lực sẽ tăng vọt. Có điều khi dược hiệu biến mất, người uống thuốc này sẽ phải chết một cách vô cùng khốn khổ. Giết! Lúc này Đông Phương Nguyên đã vọt tới trước người Lão Cửu, giơ tay đánh một quyền cực mạnh xuống người lão. Uỳnh một tiếng, quyền kia đập thẳng vào người Lão Cửu. Nhưng mọi người đều khiếp sợ nhận ra, Lão Cửu không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này Lão Cửu đã cao lên chừng 2 mét. Đông Phương Nguyên đứng trước mặt ông lão trông có vẻ nhỏ bé hơn hẳn. Nhưng mọi người đều biết rõ, Đồng Phương Nguyên chính là cao thủ siêu phàm cửu cảnh của phủ Hoài Thành. Tuy chỉ mới tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng đây lại là cao thủ siêu phàm cửu cảnh thứ thiệt. Vậy mà một đòn tấn công toàn lực của lão ta lại không thể khiến thân thể Lão Cửu động một ly chứ. Chưa nói đến bị thương. Sao lại thế được? Đồng Phương Nguyên kinh hãi không tin vào mắt nhìn. Một quyền vừa rồi của lão ta mạnh cỡ nào, chỉ có chính lão ta biết rõ. Nếu một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ bình thường, chỉ e đã chết dưới một quyền này của lão ta rồi. Nhưng Lão Cửu, một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dù có uống thú hóa đan thì cũng sẽ không thể khủng bố như vậy được chứ. Giết! Một giây tiếp theo, một thanh âm khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng của Lão Cửu. Uỳnh một tiếng, Lão Cửu vung tay chém ra một quyền, nắm tay bằng quả bóng cao su nện thẳng vào ngực Đông Phương Nguyên. Rồi sau đó một tiếng động lớn vang lên, ngực Đông Phương Nguyên đã lõm xuống, lão ta hộc một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài cả chục mét, mất mạng trong giây lát. Trời ơi! Có người hít mạnh một hơi đầy khiếp sợ, chỉ một quyền đã tiêu diệt một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Sau mấy giây ngây dại, thanh chủ Hoài Thành đằng đằng sát khí vọt về phía Lão Cửu. Mục thanh chủ cũng lao tới chắn trước mặt thanh chủ Hoài Thành. Cút ngay! Thanh chủ Hoài Thành phẫn nộ quát. Mục thanh chủ lạnh giọng. Đối thủ của ông là tôi! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.